Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cố Nam Đình có loại nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, vô tội cảm. Bất quá là bởi vì Tiêu Ngữ Hành thích ánh mặt trời quảng trường lầu một quán cà phê phô mai bánh tàng ong. Năn nỉ hắn lại đây mua một phần. Liền gặp Trình Tiêu, còn chó ngáp phải ruồi mà gặp được nàng bị người bát cà phê. Cố Nam Đình cơ hồ cho rằng nàng sẽ đương trường phát tác. Làm Thương Ngữ xuống đài không được. Rốt cuộc, làm truyền thông sủng nhi. Thương Ngữ thể diện có chút chịu không nổi. Mà Trình Tiêu làm tình yêu người bị hại. Vô luận là đối mặt bạn trai ngoại tình. Vẫn là kẻ thứ ba khiêu khích. Đều là có lập trường. Hơn nữa nàng bén nhọn. Không sợ không phải Thương Ngữ đối thủ. Nhưng nàng không có. Thậm chí còn Phùng Tấn Đình đều cảm thấy nàng ở chính mình công ty dưới lầu chịu nhục. Nên vì nàng lấy lại công đạo, nàng đều cự tuyệt. Nàng nói, ta chính mình tới. Cố Nam Đình trong ấn tượng, Trình Tiêu hành sự chuẩn tắc tuyệt đối là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm đến người hối hận đến cực điểm. Cho nên, nàng hôm nay không có phản kích. Không phải sợ hãi đắc tội không dậy nổi Thương Ngữ, càng không phải ẩn nhẫn khoan dung, mà là, có lẽ cho rằng thân ở Hải Hàng, không muốn cậy vào Phùng Tấn Đình, cũng hoặc là nàng cảm thấy ăn miếng trả miếng mà phản bác trở về. Không đủ hả giận, tóm lại, này phân ủy khuất, nàng sẽ không nhận không? Nàng muốn chính mình xử lý. Tiêu Ngữ Hành điện thoại ở ngay lúc này đánh tới. Hỏi, cho ta lấy lòng bánh tàng ong sao? Cố Nam Đình chưa mở miệng. Liền cảm giác được một đạo ánh mắt phóng lại đây. Là Trình Tiêu, giống Tâm Hữu Linh Tê giống nhau. Mặc dù hắn vẫn chưa lên tiếng. Nàng như có cảm giác mà lập tức chiều hắn phương hướng vọng lại đây. Ánh mắt tương đối nháy mắt. Cố Nam Đình bỗng nhiên không có cùng tiểu muội nói chuyện phiếm tâm tình. Hắn mang theo vài phần trách cứ ngữ khí trả lời. Chỉ biết ăn. Sau đó không đợi bên kia nói cái gì nữa. Hắn vội vàng đáp lại một câu. Ta có việc. Trước treo. Phùng Tấn Đình hẳn là cố ý mang Trình Tiêu đi xử lý trên mặt cùng trên người vết bẩn. Trình Tiêu cự tuyệt. Cố Nam Đình thấy nàng nâng cổ tay xem biểu. Nhắc nhở Phùng Tấn Đình cái gì. Sau đó. Phùng Tấn Đình mang theo vài phần xin lỗi mà đi trước một bước. Cùng Cố Nam Đình đi ngang qua nhau khi. Hắn khẽ gật đầu. Hai người là gần nhất nghiệp nội nổi bật chính kính nhân vật. Lẫn nhau biết được đối phương cũng không kỳ quái. Cố Nam Đình gật đầu đáp lại. Đến nỗi Trình Tiêu. Rõ ràng thực chật vật. Nhưng ôn lương bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ rửa sạch trên mặt cà phê tư thái. Lại có loại cùng sự ngăn cách khí độ. Không có người nghỉ chân quan vọng. Tráng lệ huy hoàng dương quang đại sảnh. Ở Thương Ngữ cùng Phùng Tấn Đình rời đi sau khôi phục như thường. Như cũ người đến người đi. Như cũ có khinh thanh tế ngữ. Duy độc không có chế nhạo chỉ điểm. Cũng là. Giống nàng loại này xinh đẹp lại khí chất xông ra nữ hài tử. Mặc dù là đầu bù tóc rối mà ra cửa. Vẫn như cũ che giấu không được dương ở trên mặt tự tin cùng cường thế. Ai dám làm trò nàng mặt chỉ trò trò. Trình Tiêu cũng không thèm để ý cà phê bắn tới rồi trên quần áo. Dáng đi vững vàng mà đi tới. Nếu nàng ánh mắt không có khiển trách ý tứ. Cố Nam Đình đều cho rằng nàng chuẩn bị làm bộ nhìn không thấy chính mình bộ dáng đi ngang qua. Ở Trình Tiêu bước vào xoay tròn trước cửa. Hắn đề nghị, ta đưa ngươi, Trình Tiêu nhìn về phía hắn, có ý đồ gì, Cố Nam Đình cong môi, dù sao không phải quen mắt ngươi giống ta bạn gái cũ. Trình Tiêu đen nhánh đuôi lông mày khoe mắt có cái gì cảm xúc chợt lóe mà qua. Vì truy thảo sửa chữa phí sao, Cố Nam Đình an tĩnh mà nhìn nàng, ta công ty ở đối diện, một phố chi cách đối diện. Là cùng Hải Hàng thế chân vạc nghiệp giới Trung Nam Hàng không? Trình Tiêu nghe ra giải thích ý vị. Nàng chuyện đột truyền. Các ngươi công ty phi cơ cơm thật sự khó ăn. Cố Nam Đình đương nhiên nhớ rõ bọn họ là ngồi chung chính mình công ty chuyến bay trở lại G thị. Nhưng là, ta nhớ không lầm nói. Phát cơm thời điểm ngươi đang ngủ. Cách từ pha lê xoay tròn môn phóng tiến vào dương quang. Trình Tiêu hơi có chút bất mãn mà nói. Quang nghe là đủ rồi. Hoặc là, ngươi nên nhìn xem không thừa thu về rác rưởi cơ cơm sở chiếm tỷ lệ. Cố Nam Đình trong mắt chứa mãn ý cười. Một khi đã như vậy, coi như là cảm tạ ngươi làm hành khách cung cấp quý giá ý kiến đi. Trình Tiêu cũng không khách khí. Ngươi như vậy chấp nhất. Ta đương nhiên không ngại có người đảm đương tài xế. Từ ánh mặt trời quảng trường ra tới. Thấy Porsche đã hoàn hảo không tổn hao gì. Trình Tiêu nhướng mày. Nha, hoàn toàn nhìn không ra tới sao. Ta đều cho rằng chính mình không đối nó hành quá hung. Cố Nam Đình kéo ra cửa xe ngồi vào điều khiển vị. Ta còn không có tha thứ ngươi. Ý ngoài lời nhắc nhở nàng không cần phủ nhận chính mình đâm xe hành vi. Trình Tiêu bắt tay đáp ở cửa xe thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn. Đó là chuyện của ngươi. Cố Nam Đình hít sâu. Lên xe, Trình Tiêu cười. Mị nhãn như tơ, giống hầu hạ lão ra giường như cho hắn đóng cửa xe. Đi hướng phó giá vị trí. Thấy hắn đem đề ở trên tay bánh kem hộp đặt ở hậu tòa. Nàng lại mở miệng nói. Còn rất sẽ thảo người niềm vui. Cố Nam Đình như là không nghe ra giọng nói của nàng châm chọc chi ý. Người có hứng thú nói có thể nếm thử. Nghe nói cũng không tệ lắm. Trình Tiêu vẻ mặt ghét bỏ. Ta chán ghét đồ ngọt. Dọc theo đường đi. Mỗi khi Trình Tiêu muốn chỉ thị hướng tả hoặc là hướng hữu khi. Cố Nam Đình Tổng có thể trước một bước làm ra chính xác phán đoán. Đem Porsche xử thượng ứng đi xe cầu nói. Đường xe ngừng ở hạ trí sở trụ tiểu khu dưới lầu. Trình Tiêu lấy chất vấn ngữ khí nói. Người như thế nào biết ta ở nơi này? Cố Nam Đình có một cái chớp mắt tạm dừng. Sau đó đáp đến đương nhiên. Ngươi không phải nói bằng ta bản lĩnh tìm được ngươi không khó sao Trình tiểu thư. Tựa hồ không có sơ hở. Nhưng Trình Tiêu vẫn là cười lạnh hạ. Trừ bỏ đồ ngọt, ta chán ghét bất luận cái gì điều tra ta thân ra bối cảnh ngươi. Nàng đóng sầm cửa xe lực độ biểu đạt nàng tức giận. Cố Nam Đình lại vẫn là kêu trụ nàng. Trình Tiêu dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Cố Nam Đình tự giới thiệu nói. Ta họ Cố. Cố Nam Đình. Trình Tiêu cũng không quay đầu lại. Ta đối với người tên họ không có hứng thú. Đúng lúc này, lầu 6 cửa sổ dò ra cái đầu. Hỏi Trình Tiêu. Người chạy đi đâu? Thảo thượng phi dường như không thấy bóng người. Đãi chú ý tới Trình Tiêu phía sau dừng lại Porsche cùng đứng ở bên cạnh nam nhân sau. Vị kia nam sĩ bát quái hỏi, là người đưa ta nhóm Trình Tiêu trở về, muốn hay không đi lên ngồi ngồi. Cố Nam Đình ngửa đầu, nhìn kia trương một chút cũng không xa lạ mặt, nội tâm chửi thầm rốt cuộc bỏ được lộ diện, trên mặt bất động thanh sắc mà đáp, không cần, tái kiến, vị kia nam sĩ chưa từ bỏ ý định mà giữ lại. Không có quan hệ, chúng ta không ngại. Cố Nam Đình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Đi công tác trở về cà phê cảm giác được Cố Nam Đình mạc danh tức giận. Hắn hỏi Trình Tiêu. Ta quấy rầy các ngươi chuyện tốt sao? Đối mặt hắn mãnh liệt bát quái chi tâm. Trình Tiêu đáp lại là. Là ta trở về không phải thời điểm. Quấy rầy ngươi cùng hạ chí chuyện tốt. Cà phê cũng không ngại bị trêu chọc. Chúng ta chuyện tốt chưa bao giờ cõng ngươi. Sau đó đặc biệt phong tao mà chiều hạ chí chớp mắt. Đúng không thân ái. Hạ chí cực phối hợp mà chiều hắn vứt cái mị nhãn. Đà thanh, thật chán ghét. Trình Tiêu hận không thể bóp chết này đối làm bộ làm tịch ra hỏa. Ta không nghĩ phát hiện các ngươi gian trinh. Cà phê một chương soái mặt dương sáng lạn cười. Ngươi đã là chúng ta nhân chứng. Trình Tiêu tỏ vẻ, Chờ các ngươi kết hôn ta cho các ngươi chứng hôn. Hạ Chí một cái ôm gối tạp qua đi. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Trình Tiêu tiếp được ám khí. Đối với chính mình chật vật, nàng giải thích đến nhẹ nhàng bâng quơ. Gặp phải cái nữ thần kinh bệnh. Hạ Chí nháy mắt phản ứng lại đây. Là phỉ hỗn đàn cái kia vị hôn thê thương ngữ. Nàng dám bắt ngươi. Dưới ánh nắng quảng trường gặp. Trình Tiêu có chút giờ khóc giờ cười. Nàng thế nhưng cảnh cáo ta không cần quấn lấy phỉ diệu. Ta quả thực muốn vì nàng hắc bạch điên đảo phát cái cúp. Ánh mặt trời quảng trường. Hạ Chí nhanh chóng lọc một lần đại não nội tương quan tin tức. Người đi hải hàng, ta ở trên mạng tra quá. Nhà bọn họ gần nhất không có tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức A. Trình Tiêu ăn ngay nói thật. Lão Trình phân phó ta đi chiếu một mặt. Lão cha chính là thần thông quảng đại. Cái gì ngành sản xuất đều có thể đánh tiến bên trong. Hạ Chí cười hỏi. Nhưng ngươi không giống đi cửa sau người. Trình Tiêu cố ý cùng nàng tranh cãi. Có lối tắt làm gì không đi. Con người của ta luôn luôn không có gì nguyên tắc. Hạ Chí liếc nàng liếc mắt một cái. Đối với phỉ hỗn đản sự. Ngươi xác thật không có gì nguyên tắc. Trình Tiêu hỏi lại. Nguyên tắc là nhiều có độ cao sự. Ngươi cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Xác thật không đủ. Hạ Chí tiếp tục hàng không công ty đề tài. Ta tra qua. Trung Nam hàng không mỗi 3 năm sẽ có một lần đại hình thông báo tuyển dụng kế hoạch. Năm này vừa lúc chính là cái này 3 năm chi kỳ. Ngươi nếu là còn ở lựa chọn giai đoạn. Không bằng chúng ta cùng đi Trung Nam hàng không thử xem. Không có hứng thú. Trình Tiêu xoay mặt nhìn cà phê. Người cái gì ý tưởng? Cà phê cho rằng nàng là làm chính mình trình bày phỉ diệu ngoại tình sự kiện cảm tường. Vân đạm phong khinh mà nói. Đến nơi đến chốn tình yêu đã thành nhân gian dị số. Chia tay căn bản không tính sự. Bạn tốt đều là như vậy bổ đao sao? Trình Tiêu đem trong tay ôm gối tạp qua đi. Đao pháp thiệt tình không tồi. Cà phê ăn một chút. Khôi phục bình thường. Nói đi, tưởng như thế nào ra khẩu khí này. Trình Tiêu vừa lòng hắn hiểu được, cười đến xấu xa, đương nhiên là, nháo đại, nữ nhân quả nhiên là mang thù động vật, liền tạp bãi đều như vậy khí chàng toàn bộ khai hỏa. Cà phê kháng nghị, như thế nào trước nay đều là ta xung phong. Trình Tiêu cùng Hạ Chí chăm miệng một lời, bởi vì ngươi là nam, cà phê cự lý cố gắng. Các ngươi thường nói ta là người bạn của chị em phụ nữ. Hai nữ nhân lại lần nữa đồng thời đáp. Là thiếu nữ chi hữu. Cà phê thở dài. Nữ nhân thế giới. Nam nhân vĩnh viễn không hiểu. Ba cái bạn bè tốt cửu biệt gặp lại. Đương nhiên muốn một say phương hưu. Trình hậu thần chờ lâu không đến nhà hắn khuê nữ. Gọi điện thoại chất vấn. Ở đâu lêu lổng đâu. Vài giờ còn không trở về nhà. Không thắng rượu lực Trình Tiêu đầu lưỡi đều thắt. Lại còn cười hì hì mời. Tới nhà lão Trình. Cùng nhau happy. Trình hậu thần hận không thể quăng ngã điện thoại. Ngược lại đánh cấp Tiếu Phi. Nhìn xem ngươi dậy ra hảo nữ nhi. Tiếu Phi vừa nghe hắn ngữ khí. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết bảo bối nữ nhi gặp rắc rối. Nhưng tính tình đồng dạng hỏa bạo nàng phản bác nói. Không giáo hảo thì thế nào? Trách nhiệm chỉ ở ta sao? Nếu không phải ngươi, ta có thể có bản lĩnh sinh hạ nàng sao? Trình hậu thần liền thật sự quăng ngã điện thoại. Tiếu Phi Lý đều không để ý tới hắn. Ngược lại đánh cấp Trình Tiêu. Trình Trình A, về nước như thế nào không tới xem mụ mụ? Trình Tiêu đi toilet. Hạ Chí tiếp. Nghe. Mẹ nuôi, ngày mai chúng ta đi xem ngươi. Tiếu Phi cười đến ôn nhu lại từ ái. Hảo a hạ hạ, mẹ nuôi cho các ngươi làm tốt ăn. Hạ Chí uống say thì nói thật. Mẹ nuôi ngài đừng quá làm lụng vất vả. Chúng ta đến bên ngoài ăn liền khá tốt. Tiếu Phi oán trách mà nói. Đây là đau lòng ta. Vẫn là hủy đi ta đài a. Hạ Chí hì hì cười. Ngài đoán. Ngày kế, Trình Tiêu say rượu chưa tỉnh khi, Thương Ngữ quảng cáo hợp đồng đưa đến Phùng Tấn Đình kia. Hắn giống ký tên một phần bình thường văn kiện như vậy, không chút do dự mà ký tên. Nhưng mà, trợ lý thấy Thiêm Phệ ý kiến, sửng sốt, Phùng Tổng, cùng Thương Tiểu Thư hợp tác, ngài phía trước là cùng. Phùng Tấn Đình tầm mắt dừng lại ở một khác phân văn kiện thượng. Đầu cũng chưa nâng mà đánh gãy hắn. Có cái gì không minh xác sao? Không dám không minh xác. Nhưng là hủy bỏ hợp tác như vậy ý kiến. Trợ lý xác thật là lần đầu tiên thấy. Trợ lý đành phải đánh cấp Thương Ngữ người đại diện. Xin lỗi, cùng Thương Tiểu Thư hợp tác tạm thời không thể đẩy mạnh. Cách chương.